chắc chắn có liên quan tới người sau lưng Trần Thuận. Luyện đan sư đúng là không chọc được những thế lực vì Lầu Diệp Dục mà tới Long Hoa Thành, nhưng lại không lộ diện, đều đang sôi nổi suy đoán rốt cuộc Trần Thuận là truyền nhân của vị luyện đan sư nào. Long Hoa Thành, phủ thành chủ Tiềm Nhi còn nói chuyện này có phải là do người sau lưng của Trần Thuận gây ra không? Long Tiềm nhíu mày. Có người ra tay ở Long Hoa Thành, giết chết hai cường giả thông thần cảnh. Một người trong đó, người trong bộ máy quản lý của Long Hoa Thành. Tuy Trần Đại Khánh là tâm phúc của tên mập họ Nghiêm, nhưng chuyện này cũng khiến cho Long Hoa không vui lắm. Thưa bà, hiện tại, ở trong thành, ngoại trừ thế lực của mấy đại tông môn, đến trong im lặng đó thì không ai có thể làm được. Nhưng bọn họ không có lý do gì để ra tay. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là chỉ có người sau lưng Trần Huynh ra tay thôi. Phải nói rằng luyện đan sư không chọc được thật. Long Tiềm cảm khái, đáng tiếc mình không có thiên phú luyện đan. Cũng tốt thôi, Tạ Hồng Phi và Trần Đại Khánh này đều là tâm phúc của tên mập họ Nghiêm đó. Thế này sẽ trực tiếp khiến cho tên mập họ Nghiêm trọng thương nặng nề. Long Hoa cười nói, bây giờ đã có không ít đại tông môn đến Long Hoa Thành, dù ông ta là thông thần cảnh đình phong thì cũng không thể độc nổi. Những người này dù muốn làm gì thật, ông ta cũng không ngăn được. Chẳng bằng ông ta tự mình hóa giải loại không vui này, nếu không thì chính là tự gây rắc rối cho mình. Ba, hôm nay Trần Huynh còn cho con 3 viên đan dược, đều là đan dược cực phẩm. Bồi nguyên đan và chân nguyên đan cũng không có tác dụng nhiều với ba rồi, nhưng có thể giúp con đột phá nên con giữ lại. Còn viên tiểu hoàn dương đan này, theo lời của Trần Huynh thì chỉ cần còn hơi thở là có thể giữ được tính mạng. Xin ba nhận lấy. Long Tiềm lấy tiểu hoàn dương đan ra, chuẩn bị đưa cho Long Hoa, nhưng Long Hoa lại khoát tay. Đây hẳn là đưa cho con cứ giữ lại mà dùng đi. Người này chính ba cũng không nhìn thấu. Tiềm Nhi, con rào hào cẩn thận, con phải thật tâm đối đãi mới có thể có được sự thành tâm của người ta. Long Tiềm gật đầu, bà nói chí phải, hắn ta biết rõ điều này nhưng cũng không thể thiếu lòng phòng bị người khác được. Long Hoa lại nói, con xin vâng lời ba dạy bảo. Long Tiềm lại gật đầu, khác với phủ thành chủ bên trong phủ thống lĩnh, bầu không khí rất nặng nề, phủ thống lĩnh, phòng ngự sự. Trong phòng khách, một tên béo trung niên đầy thân thịt béo tức giận đến không thể nén được. Khí thế của thông thần cảnh hậu kỳ, nhiều người trong điện bị áp chế gần như là đều phải thở hổn hển. Nếu như không phải là tên béo có ý thức thu liễm lại, trong đại điện không ít người sẽ bị khí thế của hắn ta áp chế nổ tung tại chỗ. Điều tra cho ta, nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta. Tên xúc sinh đó đến cùng là có lai lịch gì? Nghiêm đặc, mặt đầy thịt béo liên tục hiện lên vẻ tức giận. Tiếp theo, bản thân đã mất đi một người tâm phúc, còn đã mất đi một đồng bọn nương nhờ chính mình. Hai vị cường giả thông thần cảnh, từ trước đến giờ hắn ta chưa từng có bị tổn thất lớn như vậy. Nói là bị tổn thương gân cốt, một chút cũng không nói quá. Còn có, theo dõi chặt chẽ động tĩnh của phủ thành chủ cho ta. Nói rồi Nghiêm đặc lại căn dặn lần nữa. Hắn ta thậm chí nghi ngờ cái chết của Trần Đại Khánh và Tà Hồng Phi cũng có khả năng là do Long Hoa ra tay làm ở trong tối. Đúng lúc, mượn cơ hội này diệt sạch tâm phúc của hắn ta. Còn có thể bố trí đứng ở ngoài việc này để cho Trần Thuận phải chịu oan ức. Thế nhưng Trần Thuận bên kia lại hư hư thực thực, chính xác là truyền nhân của luyện đan sư tam phẩm, cũng rất có khả năng thực sự chính là luyện đan sư đến trả thù, khiến cho hắn ta khó mà phán đoán. Tuân mệnh, nhiều người phía dưới bày tỏ thái độ ngay cái chết của hai cường giả thông thần cảnh ở thành Long Hoa đã dấy lên sóng to gió lớn, nhưng điều kinh sợ thật sự vẫn là thế lực và tu sĩ ở nơi thành Long Hoa. Nhưng mà rất nhanh thì cơn sóng lớn này cũng bị tiêu tan đi xuống, bởi vì khoảng cách thời gian diễn ra cuộc hội họp long trọng của Diệu Dục Lầu vẹn vẹn chỉ còn có 2 ngày nữa. Thế lực càng đến càng nhiều, bắt đầu xuất hiện ở thành Long Hoa. Thành Long Hoa dựa vào dãy núi Hoành Đoạn, nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh của khu vực phía đông, chỉ là một tòa thành trì trung bình. Trước đó, tất cả cường giả thông thần cảnh của thành Long Hoa cộng lại cũng đếm không tới 2 bàn tay. Nhưng mà chỉ có 1-2 ngày như vậy thì đã xuất hiện vô số môn phái thế lực gia tộc. Mỗi một nhà ít nhất cũng là được dẫn dắt bởi cường giả thông thần cảnh. Thậm chí còn có số ít cường giả thông thần cảnh xuất hiện. Lúc trước, nếu như không phải Diêu Dục Lầu, Siêu Thành Trì nằm ở trung tâm khu vực đó phía đông, đã từng mở đầu một lần hội họp long trọng, nếu như không ít các siêu thế lực ở khu vực phía đông không hề lại đến Thành Long Hoa, thì bây giờ Thành Long Hoa sớm đã nổi lên ào ào vũ bão. Nhưng tuy là như thế, Thành Long Hoa vẫn là trở thành nơi hội tụ của các thế lực và môn phái, mà giờ này khắc này, các vệ quân của Thành Long Hoa hầu như cũng đã trở thành vật trang trí, chỉ vẹn vẹn duy trì một số trật tự cơ bản. May mà tất cả thế lực đến chỗ này trên cơ bản đều không có gây sự, ngược lại không có xảy ra hỗn loạn gì lớn. Mà Long Tiềm thì cũng là ở dưới sự chỉ huy của Long Hoa bắt đầu thăm hỏi các thế lực lớn, không có biện pháp. Tuy rằng Long Hoa là người đứng đầu của một thành trì, cường giả thông thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà còn không có bao nhiêu thế lực xem hắn ta để vào trong mắt. Long Hoa cũng nhân cơ hội này đi kết giao trước, mà Nghiêm Đặc thì cũng không nhận chút nào. Khắp nơi tiếp kiến thế lực khác, đây nhưng là một cơ hội hiếm có. Cùng so với những người khác, Trần Thuận lại có tâm tư khác. Sau khi trên người anh đã có đủ linh thạch thì anh lại không có xuất hiện ra ngoài. Yên tâm ở trong nhà trọ tu luyện. Có điều một khi Trần Thuận buông ra tu luyện, thành thế to lớn vô cùng. Trong chốc lát thì có thể hấp thu hết sạch linh khí trong phạm vi 100 mét thông qua hỗn độn châu, chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Vì để không dẫn tới sự chú ý của người khác, ngược lại, Trần Thuận chỉ có thể từng chút một mà làm. Đã khống chế ở cấp độ luyện khí đỉnh phong, lại một ngày trôi qua. Một ngày này làm chấn động cả toàn thành, vô số tu sĩ ào ào lên không. Chỉ thấy ở nơi xa, một chiếc thuyền ngọc bảy sắc cực lớn tỏa ra tia sáng rực rỡ êm dịu, cắt đứt chân trời hướng về phía Thành Long Hoa, phương hướng mà đến. Xung quanh lại lượn lờ không khí mây mù tí ti, bao bọc trong đó khiến cho người khác nhìn không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trong đó, quang mang lưu chuyển giống như là một loại tiên cảnh nhân gian, khiến cho lòng người sinh ra khát khao say mê. Sau khi cảm nhận được đến độc tĩnh, Trần Thuận cũng đã đi ra ngoài. Khi nhìn thấy chiếc thuyền ngọc bày sắc đó ở nơi xa, đồng tử hơi co rút lại. Pháp bảo, hơn nữa còn không phải là một pháp bảo bình thường, pháp bảo được phân chia thành 9 phẩm cấp, đã lấy 1, 2, 3, 4 mà dùng để gọi cấp bậc, cũng có lấy hạ trung thượng, như vậy mà phán đoán, mà chiếc thuyền ngọc bày sắc này, vậy mà chính là một chiếc pháp bảo tứ phẩm. Đây còn là lần đầu tiên sau khi Trần Thuận sống lại thấy được pháp bảo tứ phẩm. Bên cạnh, có người thấy được Trần Thuận, có hơi hoảng sợ, lấy một loại ánh mắt nhìn người nhà quê mà nhìn Trần Thuận, không kìm được mà nói ra, bị kinh sợ đến rồi phải không? Trần Thuận nghe thấy lời này, không nói nên lời, tùy ý gật đầu, không lại để ý tới hắn ta. Mà người kia thì giống như đã nhìn thấy được một loại cảm giác ưu việt, thậm chí là tiếp tục nói, không sao, chưa từng thấy qua cảnh đời cũng rất bình thường. Sau này ra ngoài nhiều để rèn luyện, mở mang kiến thức nhiều hơn. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy thuyền diệu dục này, cũng chỉ so với cậu tốt hơn một chút. Trần Thuận vốn dĩ không có định phản ứng hắn ta, nhưng nghe thấy hắn ta nói, hắn ta từng thấy qua thuyền diệu dục, ngược lại ra tiếng hỏi. Đạo hữu, huynh là từ Thành Đông Thánh đến đây sao? Thành Đông Thánh chính là thành phố lớn nhất của khu vực phía đông, thành chủ chính là một vị cường giả nguyên thần cảnh, chính là siêu thế lực lớn nhất ở khu vực phía đông, mà Diêu Dục Lâu cứ cách 20 năm lại đến khu vực phía đông mở hội họp lớn, đều sẽ chọn ở Thành Đông Thánh. Lần này vẫn như cũ là chọn ở Thành Đông Thánh. Thời gian một tháng trước khi Trần Thuật đi đến chân giới, khu vực phía đông là yếu nhất. Mỗi một lần cũng là Diêu Dục Lâu đứng cuối cùng. Theo lý mà nói, sau khi kết thúc ở Thành Đông Thánh, Diêu Dục Lâu sẽ quay trở về Trung Châu. Nhưng lần này lại phá lệ. Diêu Dục Lâu vậy mà quyết định một tháng sau ở khu vực phía đông lại mở hội họp long trọng. Hơn nữa còn chọn một nơi thành trì trung bình, Thành Long Hoa ít được biết đến ở khu vực phía đông, chính là vì xuất hiện tình huống ngoài ý muốn này. Điều này cũng mới lại là thu hút không ít người. Những người đã từng tham gia vào hội họp quan trọng của Diêu Dục Lâu lại đi đến lần nữa. Nghĩ muốn biết rốt cuộc là tại sao Diêu Dục Lầu phá lệ mà đi đến Thành Long Hoa. Không sai, người này thách thức nói. Thế chắc hẳn là đạo hữu có lẽ từng thấy qua thánh nữ đương thời của Diêu Dục Lầu. thật sự có xinh đẹp như trong truyền thuyết nói như vậy hay không? Trần Thuận hỏi. Trên mặt của người này lóe lên một tia ngượng ngùng, hắn ta ngay cả ngọc bài cũng không có, ngay cả tư cách để lên thuyền của Diêu Dục Lầu cũng không có, càng đừng nói là có thể gặp qua khuôn mặt thật của Nam Cung Tiên Nhi. Đó là đương nhiên, mặc dù chưa từng gặp qua nhưng không hề gây trở ngại, hắn ta ở Trần Thuận mà tìm thấy cảm giác ưu việt, đương nhiên không thể thừa nhận. Trần Thuận nghe thấy lời này, lập tức đã xua tan ý thăm dò từ hắn ta. Hắn suy nghĩ nguyên nhân tại sao Diêu Dục Lâu sẽ lại đến thành Long Hoa mở hội họp. Theo sau thuyền Diêu Dục, càng đến gần thì một loạt âm thanh đàn sáo êm tai từ trong đó truyền ra. Tiếng đàn xa xăm mang theo ý vị như có như không, khiến cho người ta phải say sưa, có hơi thú vị. Khóe môi của Trần Thuận cong lên một tia cười cười. Một môn phái phong nguyệt, xem đến lại giống như một nơi vô cùng thần thánh. Chẳng qua, ngày mai mới là thời gian mở hội của Diêu Dục Lầu. Sau khi Trần Thuận nhìn một hồi thì không lại chú ý nữa, đã trở về trong nhà trọ. Chờ đến ngày mai, tự mình leo lên đi xem là được rồi. Mục đích chủ yếu của Trần Thuận còn là có thể lấy ra được bảo vật của Diêu Dục Lâu. Ngược lại, Trần Thuận muốn xem thử có tác dụng với hắn ta hay không. Nếu như có cơ hội có thể nhìn thấy thánh nữ Nam Cung Tiên Nhi của Diêu Dục Lâu, tất nhiên cũng là càng tốt. Lúc này Trần Thuận ngược lại cũng sinh ra một tia tò mò với Nam Cung Tiên Nhi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Long Tiềm áo trắng bay bay mà đi đến tìm Trần Thuận. Trần Huynh, thuyền Diêu Dục đã mở cửa cho người ngoài lên thuyền, bây giờ chúng ta đi chứ, nên sớm không nên muộn. Long Tiềm nói, trên mặt cũng không lộ ra một tia dao động và khát khao. Nói không chừng còn có cơ hội để nhìn thấy dung mạo của Nam Cung Tiên Nhi. Thật là tò mò, vì Nam Cung Tiên Nhi này là một năm đại mỹ nữ của tiên giới, rốt cuộc là đẹp tựa thiên thần như thế nào. Trần Thuận nghe thấy lời này nói, gặp rồi thì biết thôi, không khác bình thường một cái mũi hai con mắt. Nghe thấy những lời này của Trần Thuận, Long Tiềm hơi ngẩn ra, hiển nhiên hắn ta không ngờ đến Trần Thuận vậy mà sẽ đánh giá Nam Cung Tiên Nhi như vậy. Trần Huynh mới là thật sự nhìn thấu đáo, tài hạ khâm phục, sau này còn xin Trần Huynh chỉ giáo nhiều thêm. Long Tiềm cười ha hà, trong cơ thể đột nhiên giống như đã nảy sinh ra biến hóa gì đó, khí thế cả người hình như có hơi thay đổi. Long Tiềm vui mừng, Trần Thuận tùy tiện nói một câu là khiến cho hắn ta tỉnh ngộ. Bất luận, bạn hào hoa phong nhã vô song như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng thì cũng chỉ là một cái bộ xương mỹ nhân, lại xinh đẹp đến rung động lòng người, xuất trần như tiên hoặc là xinh tươi quyến rũ đến đâu, chung quy thì vẫn là có một cái mũi, hai con mắt mà thôi, cùng với người không có gì khác biệt. Giờ khắc này, hắn ta càng có thêm một tầng lĩnh ngộ sâu sắc, hiểu rõ đối với thế gian hồng trần. Long Tiềm tin tưởng, chỉ cần cho hắn bế quan thời gian mấy ngày, rất nhanh thì có thể đột phá luyện khí cảnh, tiến vào thông thần cảnh rồi. Ngược lại, Trần Thuận có hơi bất ngờ, sự thay đổi của Long Tiềm hắn đã cảm nhận được, người này năng lực lĩnh ngộ ngược lại rất mạnh. Tuy rằng Trần Thuận không biết rõ công pháp mà Long Tiềm tu luyện cụ thể là gì, nhưng lúc này đây cũng có mấy phần suy đoán. Con đường này nếu như đi đến chỗ sâu, thành tựu sau này sẽ không thấp, chỉ xem Long Tiềm có thể đi đến bước đó hay không. Tương lai chưa hẳn không thể giúp hắn ta một chút. Trần Thuận thầm suy nghĩ, mà Long Tiềm ở một bên cũng sẽ không suy nghĩ, bởi vì hắn tu luyện là công pháp thế gian hồng trần, nhìn không thấu Trần Thuận mà hắn ta chủ động thật lòng đến kết giao với Trần Thuận, khiến cho tương lai của hắn cũng là có cơ hội bước vào trong vũ trụ mênh mông tiếng tăm rung động trời sao. Chỉ xem Long Tiềm có thể đi đến bước đó hay không, tương lai chưa hẳn không thể giúp hắn ta một chút. Trần Thuận thầm suy nghĩ, mà Long Tiềm ở một bên cũng sẽ không suy nghĩ, bởi vì hắn tu luyện là công pháp thế gian hồng trần, nhìn không thấu Trần Thuận mà hắn ta chủ động thật lòng đến kết giao với Trần Thuận, khiến cho tương lai của hắn cũng là có cơ hội bước vào trong vũ trụ mênh mông, tiếng tăm rung động bầu trời sao. Thuyền Diệu Dục ngày hôm qua sau khi đã đến thì đã cập bến ở giữa cái hồ cực lớn nằm ở bên ngoài thành. Sau khi Trần Thuận và Long Tiềm đến nơi thì xung quanh sớm đã rải rác vô số bóng người, nhưng không có ngoại lệ, không có một người nào trên 30 tuổi. Rất nhiều thiên kiêu hào kiệt không hề xuất hiện ở chỗ này.

Hai mắt của Trần Thuận cũng khẽ phát sáng, nhưng mà mắt Trần Thuận phát sáng không phải là vì nhìn thấy cây cầu cầu vồng này, mà chính là nhìn thấy cả chiếc thuyền diệu dục dưới chân. Hai mắt không nhịn được mà sáng lên, pháp bảo tứ phẩm đó, hơn nữa còn dùng nhiều loại vật liệu đặc biệt để luyện chế. Ở trong những pháp bảo tứ phẩm, chiếc thuyền này cũng coi như là cực phẩm rồi. Mà khi hai mắt của Trần Thuận phát sáng nhìn chằm chằm thuyền diệu dục, lại đã có người xông ra trước, leo lên cây cầu cầu vồng, muốn là người đầu tiên bước vào trong lầu diệu dục. Nhưng mà người đầu tiên leo lên cây cầu cầu vồng lại lập tức bị ngã ra ngoài. Người bị bay ra ngoài kia không bị thương cũng không thể đặt chân lên cầu cầu vồng. Người kia không cam lòng thử lại một lần nữa, nhưng vẫn bị cầu cầu vồng từ chối. Trừ hắn ta ra, lại có mấy người muốn thử đặt chân lên cầu cầu vồng, bước vào lầu diệu dục. Nhưng người muốn thử kia cũng không có cách nào đặt chân lên cầu cầu vồng. Không phải Nam Cung tiên tử nói, mời chúng ta bước vào trong lầu diệu dục tọa đàm luận đạo hay sao? Vì sao lại như vậy chứ? Có người không hiểu hỏi. Nhưng mà ngay lúc này, lại có một người hừ lạnh, cũng chính là thanh niên thông thần cảnh hậu kỳ, bước lên thuyền diệu dục sớm nhất kia. Thanh niên này chính là đệ tử chân truyền tài giỏi nhất của núi Từ Quang tại Đông Vực, tên là Mạc Ly Đạo. Mà núi Từ Quang chính là một trong những tông môn siêu cấp của Đông Vực. Tông chủ Từ Cực Đạo Nhân chính là cường giả nguyên thần cảnh. Mạc Ly Đạo cười lạnh, mang theo vẻ khinh thường, sau đó cơ thể lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Ly Đạo cười lạnh, mang theo vẻ khinh thường, sau đó cơ thể lóe lên một cái rồi biến mất, bước lên cầu cầu vồng, sải bước đi dọc trên cầu cầu vồng, sau đó tiến vào trong lầu diệu dục. Sao hắn ta có thể đi vào chứ? Chẳng lẽ chỉ cho phép người có thực lực mạnh mẽ đi vào sao? Không ít người vẫn nhận ra Mạc Ly Đạo nói. Đối với tiếng hử lạnh khinh thường của Mạc Ly Đạo, giận mà không dám nói gì. Dù sao, tông môn của Mạc Ly Đạo mạnh mẽ, bản thân hắn ta cũng có tư chất ngút trời. Tuổi còn trẻ đã là thông thần cảnh hậu kỳ, chính là một trong những cao thủ trẻ tuổi nổi tiếng ở Đông Vực. Một tháng trước, nếu như không phải là thời khắc quan trọng hắn ta bế quan bước vào thông thần cảnh hậu kỳ, vậy thì hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội họp long trọng của lầu diệu dục này tại thành Đông Thánh. Khi mọi người ở đây nảy sinh nghi ngờ, lúc này là có một người bước ra, cũng không phải là cường giả thông thần cảnh, cũng chỉ là một thanh niên mới luyện khí đỉnh phong, hoặc có thể dùng từ thiếu niên để hình dung thì càng phù hợp hơn. Khoảng chừng 16-17 tuổi, mày kiếm mắt sao, góc cạnh rõ ràng. Đây là Phi Vũ Chân Tông, đệ tử quan môn của Phi Vũ Chân Nhân, Mạnh Lập Hiên. Không sai, tôi đã từng gặp một lần, có thể đánh bại thông thần. Cùng một cảnh giới, lại không hề yếu hơn sư huynh của hắn ta. Phi Vũ Chân Tông, tiềm lực vô hạn. Sau khi Mạnh Lập Hiên đứng ra, sắc mặt lạnh lùng, không hề để ý tới lời bàn tán của người khác về mình. Nhìn cầu cầu vồng chằm chằm, mấy giây sau cũng nhấc chân bước lên cầu cầu vồng, sau đó dần dần biến mất trước mắt của mọi người. Thông thần cảnh có thể vào, luyện khí cảnh cũng có thể vào, xem ra không phải là hạn chế cảnh giới. Có người nhìn thấy Mạnh Lập Hiên cũng đi vào, lúc này vui vẻ nói, lần này đại đa số người vẫn đang ở luyện khí cảnh. Dù sao thì phần lớn người Đông Vực đã từng tham gia cuộc hội họp long trọng của lầu diệu dục tại thành Đông Thánh. Một tháng trước, tại thành Đông Thánh mới thật sự là gió dục mây vần. Vô số người tài giỏi của Đông Vực tụ hội lại, tranh đấu gai gắt. Ngày hôm nay không thể sánh bằng. Hơn nữa, cũng có người phát hiện lần này quá trình lầu diệu dục đi vào thành Long Hoa cũng không giống với khi ở Đại Thành Đông Thánh, đã giảm bớt đi rất nhiều quy trình trong đó, đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng mà đối với tất cả mọi người mà nói, đây mới là chuyện tốt. Nghĩ xong, lại lập tức có người chuẩn bị đặt chân lên cầu cầu vồng, nhưng kết quả vẫn bị cầu cầu vồng từ chối không cho lên. Không chỉ là luyện khí cảnh, thậm chí ngay cả cường giả trẻ tuổi thông thần cảnh khác, có mấy người muốn đặt chân lên cầu cầu vồng, cũng vẫn bị cầu cầu vồng từ chối không cho vào. Mà một khi muốn cưỡng ép đặt chân lên thì sẽ dẫn đến phản vệ của cầu cầu vồng. Thậm chí có người vì thế mà bỏ ra một cái giá lớn. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng Nam Cung tiên tử này nhảy múa là chỉ để các người xem thôi sao? Lúc này có người hừ lạnh nói, sau đó cất bước tiến vào cầu cầu vồng. Mọi người nhìn về phía tiếng kêu, lại là một thanh niên thông thần cảnh sơ kỳ, chính là đệ tử chân truyền tài giỏi nhất của Trảm Nguyệt Cốc, Vạn Tinh Vũ. Hôm nay tiền nhì múa một khúc, luận đại đạo cùng với sư huynh. Bỗng nhiên, mọi người nhớ ra trước khi Nam Cung Tiên Nhi nhảy múa đã từng nói một câu như vậy. Lúc ấy, mọi người còn tưởng rằng Nam Cung Tiên Nhi chỉ nói lời mờ màn, khiến cho bầu không khí sôi nổi hơn, nhảy múa vì mọi người mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, đúng vậy nha, thân phận của Nam Cung Tiên Nhi là gì chứ? Thánh nữ của Lầu Diệu Dục, truyền nhân không ai có thể bàn cãi của Lầu Diệu Dục, người chủ tương lai của Lầu Diệu Dục. Ngày thường có mấy người có tư cách khiến cho Nam Cung Tiên Nhi đánh đàn nhảy múa chứ? Cho dù là tông môn đệ nhất tiên giới, dòng chính chân truyền của Chân Tiên Kiếm Tông, nếu như Nam Cung Tiên Nhi không bằng lòng, cũng chưa chắc có thể cưỡng ép cô làm như vậy. Nhưng bây giờ đây, Nam Cung Tiên Nhi lại xuất đầu lộ diện, đánh đàn nhảy múa vì mọi người, quả thật không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ muốn bước vào cầu cầu vồng có liên quan đến điệu múa kia sao? Khi mọi người nơi đây còn đang nghi ngờ, Vạn Tình Vũ đi đến trước cầu cầu vồng, cũng bước lên trên đó. Mặc dù tốc độ không nhanh như Mạc Ly Đạo và Mạnh Lập Hiên, trái lại chính là bước chậm từng bước đi qua cầu cầu vồng. Trần Huynh, Huynh có chắc chắn có thể qua đó hay không? Lúc này bỗng nhiên Long Tiềm truyền âm hỏi Trần Thuận. Trần Thuận không trả lời mà hỏi lại, vậy Huynh có chắc chắn hay không? Long Tiềm gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn ta không ngừng nghĩ lại điệu múa của Nam Cung Tiên Nhi ở trong đầu, nhưng mà mặc dù có thể phác họa dáng múa ở trong đầu, nhưng lại mất đi thần vật. Dường như hắn ta hiểu được một chút, lại không bắt được hoàn toàn, có thể nhìn thấy thái cực chi ý. Ngay tại khi Long Tiềm vẫn đang suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói như có như không truyền vào trong đầu hắn ta. Thái cực sao? Toàn thân của Long Tiềm chấn động. Không đúng, không phải là thái cực, mà là thái cực chi ý. Dường như bỗng nhiên, Long Tiềm bắt đầu bắt được cái gì đó. Một lát sau, hai con đường sau, Long Tiềm bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn ta chợt hiểu rõ, nhưng mà lúc này, Long Tiềm không vui mừng, mà lại sợ hãi. Trước đó, một câu khô lâu hồng phấn khiến cho hắn ta cảm ngộ được thế gian hồng trần chi pháp, khiến cho hắn ta có thể phá vỡ, vò bọc bước vào thông thần cảnh bất cứ lúc nào. Mà bây giờ đây, lại một câu tùy tiện đã khiến hắn ta hiểu ra ý nghĩa trong điệu múa của Nam Cung Tiên Nhi. Vậy mà Trần Thuận lại lợi hại như thế. Trần Thuận mỉm cười, khẽ khẽ lắc đầu. Long Tiềm lập tức hiểu rõ. Vậy Trần Huynh, tôi đi trước một bước. Long Tiềm lại truyền âm. Nói rồi bỗng nhiên cơ thể Long Tiềm khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Chỉ một cái chớp mắt, hắn ta đã xuất hiện phía trên cầu cầu vồng. Bên trên cầu cầu vồng hóa thành một hình bóng màu trắng, có tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đi qua cầu cầu vồng, bước vào bên trong Lầu Diệu Dục. Là ai chứ? Thời khắc này, mọi người bên ngoài còn đang nghiên cứu xem làm thế nào mới có thể đặt chân lên cầu cầu vồng. Nhất thời giật mình, sau khi họ cảm thấy có bóng người bước vào cầu cầu vồng, mọi người dồn dập nhìn về phía cầu cầu vồng. Nhưng mà mọi người lại chỉ nhìn thấy một bóng mờ, cũng không nhìn thấy rõ ràng là ai. Giây phút này, tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. Tốc độ của bóng hình màu trắng này nhanh hơn bất cứ người nào trước đó. Ba người trước đó, Mạc Ly Đạo dùng thực lực thông thần cảnh hậu kỳ thông qua cầu cầu vồng với tốc độ nhanh nhất, gần như là đang chạy. Mạnh Lập Hiên của Phi Vũ Chân Tông đứng thứ hai, bước đi bình thường qua đó, mà Vạn Tinh Vũ của Trảm Nguyệt Cốc thì tốc độ chậm hơn một bậc, từ từ bước qua. Mặc dù không đặt chân lên cầu cầu vồng, cũng không rõ vì sao tốc độ nhanh có, chậm có, nhưng mọi người đều suy đoán chắc chắn là có liên quan đến điều gì đó. Cũng chưa chắc là thực lực, có lẽ là một loại lĩnh ngộ nào đó, lĩnh ngộ đối với điệu múa kia của Nam Cung Tiên Nhi, mà bây giờ đây bóng hình màu trắng này lại nhanh hơn ba người trước, nhanh đến mức mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ. Chuyện này... Không chỉ là mọi người ở ven hồ bên ngoài khiếp sợ, dù là Nam Cung Tiên Nhi ở trong Lầu Diệu Dục, có đôi mắt đẹp cũng lóe lên ánh sáng khác thường. mà tại một nơi nào đó bên trong thuyền diệu dục, chính là đình đài hư ảo ở trong mắt của mọi người. Hai người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang uống trà nói chuyện, lúc này cũng đồng thời nhìn về phía Long Tiềm vừa mới tiến vào lầu diệu dục. Chẳng lẽ trong lòng của Tiên Nhi có cảm giác cố ý phá lệ đến Long Thành tìm người lại chính là hắn ta sao? Công pháp mà người này tu luyện rất đặc biệt, nhưng mà chưa chắc hắn ta. Nhìn chung, tại tứ vực Đông Nam Tây Bắc và Trung Châu, cảm ngộ của hắn ta cũng không phải là sâu nhất. Đương nhiên, cũng có thể đứng vào một trong 10 vị trí đầu, cũng là tư chất ngút trời. Nếu như không có bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể đặt chân đến nguyên thần cảnh. Nếu đã không phải là người Tiên Nhi muốn tìm, trái lại, có thể nhìn xem đệ tử của Diêu Dục chúng ta liệu có người nào có duyên với hắn ta hay không. Lặng lẽ quan sát là được rồi. Hai người phụ nữ trung niên xinh đẹp khẽ nói chuyện. Sau khi nói xong, hai người lại bỗng nhiên rời mắt nhìn về phía cùng một nơi. Bà cũng phát hiện sao? Có chút nhìn không thấu, hoặc có thể nói mới nhìn thì thấu nhưng luôn cảm thấy cái mình nhìn thấy cũng không phải là chân thật, trái lại cho tôi cảm giác nhìn không thấu. Bỗng nhiên, người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc áo xanh trong đó lên tiếng nói. Bà nói xem, thanh niên áo trắng mới tiến vào kia, ngồi cùng với hắn ta, có thể có quan hệ với hắn hay không? Người phụ nữ trung niên xinh đẹp khác lại khẽ lắc đầu. Cơ duyên như vậy, tôi nghĩ cho dù là kẻ nào thì cũng chưa chắc sẽ chia sẻ với người khác. Huống hồ, nếu quả thật có quan hệ với hắn, sao đến giờ phút này hắn còn chưa tiến vào lầu diệu dục chứ? Ngay tại khi hai người phụ nữ trung niên xinh đẹp này nói chuyện, trong lầu diệu dục, Nam Cung Tiên Nhi nhìn thấy Long Tiềm đi vào, sóng mắt dập dờn. Tiên Nhi nghênh đón Long Sư Huynh, mời Sư Huynh ngồi vào chỗ, giọng nói tựa như tiếng trời. Dù Long Tiềm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tuyệt thế khiến cho người ta mơ mộng ở khoảng cách gần như vậy, cùng với thái độ dịu dàng trước nay chưa từng thấy của Nam Cung Tiên Nhi này, vẫn không nhịn được mà ngơ ngẩn sững sờ. Cảm ơn tiên tử. Sau khi ngây người rất nhanh, Long Tiềm đã khôi phục lại tinh thần, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Thấy vậy, trong mắt của Nam Cung Tiên Nhi lại càng lóe lên biểu cảm khác thường. Người này mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không lọt vào mắt xanh của cô ta. Nam Cung Tiên Nhi lại không ngờ, đối với điệu múa của cô, Long Tiềm lại có cảm ngộ sâu nhất. Đồng thời, sau khi tiến vào lầu diệu dục, cô cố ý bày ra dáng vẻ quyến rũ của mình. Vậy mà cũng chỉ thất thần trong nháy mắt mà thôi. Phải biết, ba người tiến vào trước đó đều bị mê mẩn, tốc độ tỉnh táo không sánh kịp Long Tiềm. Chẳng lẽ trong lòng cô sinh ra cảm giác từ nơi sâu xa lại chính là thiếu thành chủ của thành Long Hoa này sao? Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Nam Cung Tiên Nhi lóe lên, bỗng nhiên lại hiện ra một bóng hình mặc trang phục màu đen. Chẳng lẽ cảm giác lúc trước của mình sai rồi sao? Hắn ngay cả bước vào lầu diệu dục cũng không được sao? Chắc hẳn đã không còn ai có thể vào lầu diệu dục nữa rồi. Tiên tử không biết hôm nay muốn luận đạo gì. Lúc này, Mạc Ly Đạo của núi Tử Quang tiến vào đầu tiên lên tiếng hỏi. Mạc Huynh, chưa chắc đã không có người có thể vào trong nữa. Long Tiềm tử tốn nói, nhưng mà cũng hơi tò mò, vì sao bây giờ mà Trần Thuận vẫn chưa tiến vào? Hắn ta không tin, Trần Thuận lại thật sự không có cách nào đi qua cầu vồng. Trái lại, Long Tiềm cảm thấy Trần Thuận có tư cách vượt qua cầu vồng hơn bất kỳ người nào, tốc độ chắc chắn cũng là nhanh nhất. Vậy Long Huynh cảm thấy còn người nào có tư cách chứ? Mạc Ly Đạo cũng từ tốn nói, nếu như không phải là tốc độ vượt qua cầu vồng của Long Tiềm nhanh hơn hắn ta, Mạc Ly Đạo đã không thèm đếm xỉa đến Long Tiềm rồi, cũng chỉ là thiếu thành chủ của thành Long Hoa mà thôi. Dù là người ma Long Hoa của Long Tiềm, đối với núi Từ Quang bọn họ mà nói, cũng chỉ là con sâu cái kiến, tiện tay là có thể bóp chết mà thôi. Ngay cả bản thân hắn ta, mặc dù bây giờ chỉ là thông thần cảnh hậu kỳ, nhưng cũng có lòng tin đánh một trận với Long Hoa, thậm chí chưa chắc sẽ bại. Chưa chắc đã không có người, Long Tiềm vẫn nói như vậy. Nam Cung Tiềm Nhi nghe thấy thế, trong lòng cũng hơi rung động. Ánh mắt lại hướng ra bên ngoài, lầu diệu dục lần nữa. Trong đám người, Trần Thuận đang ngồi yên tại chỗ. Cô vốn có hứng thú không nhỏ với Trần Thuận. Chẳng lẽ người mà Long Tiềm nói chính là hắn sao? Nhưng nếu thật sự là hắn, vì sao đến bây giờ lại không hề có bất kỳ hành động gì chứ? Nhưng đúng vào lúc này, cuối cùng Trần Thuận cũng cử động. Rốt cuộc hắn đã suy nghĩ rõ ràng, hiểu thấu bí mật của Nam Cung Tiên Nhi. Nghĩ đến đâu, khóe miệng của Trần Thuận không nhịn được lại cong lên đến nó. Chỉ sợ Nam Cung Tiên Nhi cũng sẽ không ngờ đến bí mật lớn nhất trong tu luyện của cô ta lại bị người ta hiểu thấu. Nếu như không phải là kiếp trước, Trần Thuận từng xem muôn vàn con đường, hắn cũng sẽ không phát hiện ra. Nghĩ xong, Trần Thuận bắt đầu cất bước đi về phía cầu cầu vồng. Trần Thuận vừa cử động, ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau khi Long Tiềm vượt qua cầu cầu vồng tiến vào lầu diệu dục, lại có mấy người thử nghiệm. Nhưng mà kết quả vẫn không có bất ngờ gì, không có ai có thể bước lên đi vào lầu diệu dục. Mặc dù cũng không phải là chỉ có thể vượt qua cầu cầu vồng mới có thể tiến vào lầu diệu dục, nhưng mà không có lầu diệu dục cho phép, ai dám tự tiện đi đường khác vào lầu diệu dục chứ? Vậy khác nào tự tìm đường chết. Mọi người thấy Trần Thuận cũng muốn thử, khóe miệng đều không nhịn được mà nở một nụ cười xem trò vui. Nhất là những người muốn thử bước lên cầu cầu vồng, cuối cùng lại thành trò cười. Lúc này vậy mà cũng nhìn Trần Thuận bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Đang mong đợi Trần Thuận cũng giống như bọn họ, mà trong lầu diệu dục, ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi cũng tập trung lên người của Trần Thuận. Sắc mặt đám người Mạc Ly Đạo cũng thay đổi, liếc nhìn Long Tiềm, sau đó lại nhìn về phía Trần Thuận. Thật sự còn có người có thể đi vào sao? Nhưng vì sao lại đợi đến tận lúc này chứ? Trong ánh mắt nhìn của mọi người, Trần Thuận đi đến trước cầu cầu vồng, khẽ nhấc chân lên, chuẩn bị bước lên trên cầu cầu vồng. Bay trở về, bị đẩy trở về, tốt nhất là ngã thê thảm một chút, ít nhất cũng phải thảm hơn tôi vừa rồi mới được. Mọi người bên ngoài, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng không có ngoại lệ, đều không có ai ngóng trông Trần Thuận có thể vượt qua cầu cầu vồng. Tôi không được, anh cũng không được, tất cả mọi người đều không được, đó mới là tốt nhất. Nhưng mà ngay chớp mắt sau đó, Trần Thuận nâng chân lên, rơi xuống cầu cầu vồng. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, nét mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn vậy mà không bị cầu cầu vồng từ chối sao? Sao có thể chứ? Cũng không cảm thấy hắn lợi hại bao nhiêu. Đúng, người này là ai vậy? Phần lớn người ở đây đều biết nhau, chưa chắc quen biết lẫn nhau. Nhưng có thể lấy được ngọc bài đi lên thuyền diệu dục, đều là thế hệ trẻ tuổi của Đông Vực. Ít nhiều thì cũng có tên tuổi nhất định, hoặc là có quen biết, hoặc dù không quen biết. Vậy thì rất nhiều người cũng có thể thông qua một số nét đặc thù trong cách ăn mặc mà suy đoán ra được. Nhưng mà thanh niên mặc áo trắng đen này thật sự không có người nào quen biết. Là hắn sao? Một lát sau, có người khiếp sợ hô lên. Ai chứ? Truyền nhân của một vị luyện đan sư tam phẩm nào đó. Hai ngày trước, Thành Long Hoa có hai vị cường giả thông thần cảnh bị chết, nghe đồn có liên quan đến hắn. Một ngày trước đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, ngày hôm sau lại được người ta phát hiện không có một tiếng động chết ở trong nhà của mình. Nhất thời, một số trải nghiệm của Trần Thuận khi đến Thành Long Hoa đều bị người ta nói ra rõ ràng. Luyện khí cảnh đỉnh phong chẳng có gì là lạ, nhưng thân phận truyền nhân của luyện đan sư lại khiến cho không ít người chú ý hơn rồi. Mà trong tiếng bàn tán cùng với ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Trần Thuận bước lên cầu cầu vồng. Đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Tiên Nhi khẽ chớp. Trần Thuận đã hành động, hắn có thể đặt chân lên cầu cầu vồng, cũng nằm trong dự liệu của cô. Nhưng mà tốc độ vượt qua của Trần Thuận có thể nhanh đến nhường nào đây? Đám người Mạc Ly Đạo cũng dán mắt lên trên người của Trần Thuận. Long Tiềm cũng nhìn thấy Trần Thuận, hai mắt cảm thấy tốc độ của Trần Thuận sẽ rất nhanh, ít nhiều nhanh hơn hắn ta rất nhiều. Nhưng hắn ta cũng muốn biết, rốt cuộc thì Trần Thuận cảm ngộ sâu đến nhường nào, tốc độ có thể nhanh đến bao nhiêu. Nhưng mà Trần Thuận cũng không vượt qua cầu cầu vồng trong nháy mắt như Long Tiềm dự đoán. Nếu Trần Thuận bằng lòng, quả thật hắn gần như có thể vượt qua trong nháy mắt, nhưng Trần Thuận lại không làm như vậy, mà lại như đang đi dạo, nhàn nhã đi bộ, chậm rãi từ từ vượt qua. Mấy người Mạc Ly Đạo thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của Long Tiềm lại sinh ra nghi ngờ. Hắn biết tốc độ của Trần Thuận chắc chắn không thể chậm như vậy. Người bạn mà mình mới quen này dường như sâu không lường được, lại không muốn thể hiện quá chói mắt. không thích khoe khoang, cũng không giống với phần lớn người trẻ tuổi. Cho dù là hắn ta, thật ra cũng hy vọng được muôn người chú ý, được mọi người kính trọng ngưỡng mộ. Bỗng nhiên nghĩ đến đây, Long Tiềm lại khẽ thở dài một hơi. Nếu như thật sự có một ngày, hắn ta có thể không quan tâm đến những danh lợi này, giống như mây trôi nước chảy, hắn ta sẽ có thể lĩnh ngộ thế gian hồng trần chi pháp cao thêm một bậc nữa. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều là có thể hiểu thấu được, nếu không đã thật sự có thể được tâm trạng bình thản như vậy rồi. Bỗng nhiên, Long Tiềm cảm thấy Trần Thuật thích hợp tu luyện thế gian hồng trần hơn hắn ta. Nhưng mà Nam Cung Tiên Nhi nhìn thấy Trần Thuật chậm rãi từ từ đi qua cầu vồng, bước đến lầu diệu dục. Trong nháy mắt lại không phải là vẻ thất vọng. Nhìn về phía Trần Thuật, mái tóc đen nhánh rủ xuống, cơ thể lóng lánh. Trong mắt bên trái, mây màu di chuyển, tàn ra ánh sáng thánh khiết. Trong mắt bên phải, hấp dẫn vô ngần, lộ ra quyến rũ say lòng người. Chỉ là thay đổi trong hai con mắt, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay lập tức, khôi phục lại bình thường. Trên khuôn mặt hoàn mỹ, không một tì vết, lộ ra nụ cười mê hoặc lòng người. Cô cảm nhận được rõ ràng, mặc dù người này đi chậm, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều phù hợp hoàn mỹ với điệu múa của cô, lộ ra một luồng đạo vận. Hai chân của Trần Thuận bước trên con đường cầu vồng lại tựa như bước trên hai con đường khác nhau. Hàng lông mi của Nam Cung Tiên Nhi chớp chớp, ánh mắt động lòng người, trong mắt phản chiếu hình bóng của Trần Thuận. Nhưng một lúc sau, Nam Cung Tiên Nhi thu hồi ánh mắt. Khi Trần Thuận bước vào diêu dục lầu, Nam Cung Tiên Nhi không tỏ vẻ gì đặc biệt. Nhìn Trần Thuận, trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều nở một nụ cười say lòng người, dịu dàng nói, mời sư huynh vào ngồi. Trần Thuận gật đầu ngồi bên cạnh Long Tiềm. Nhu Nhi, dâng trà. Sau khi Trần Thuận ngồi xuống, Nam Cung Tiên Nhi lại dịu dàng nói. Sau đó, một thiếu nữ tiên khí phiêu phiêu, lồi lõm thích hợp, đường cong nóng bỏng, bưng một ly trà, đi tới trước mặt Trần Thuận, cung kính đặt lên trên bàn trà trước mặt Trần Thuận. Sư huynh, mời dùng trà. Cảm ơn, Trần Thuận cười nói. Khi nhìn thấy nước trà, Trần Thuận lại hơi ngạc nhiên. Nước trà này cũng không phải là nước trà bình thường, mà là sử dụng linh trà phối hợp với linh tuyền. Chỉ cần uống trà, tu sĩ có thể tăng tu vi mà không cần tác dụng phụ nào. Phải nói là rất quý, diêu dục lầu đúng là chịu chi. Có điều đời trước, Trần Thuận thân là người đứng đầu ma giới, dù là trà ngộ đạo cũng thường xuyên uống chi là linh trà. Trần Thuận không khách sáo, cầm linh trà lên người, sau đó uống một ngụm. Ba người mặc ly đạo, Vạn Tình Vũ thấy Trần Thuận đi vào, không nói gì khác mà chỉ uống linh trà, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Tuy linh trà quý giá, nhưng nhóm người mặc ly đạo, với địa vị của bọn họ thì cũng từng uống rồi. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ Trần Thuận, cứ như chưa từng nhìn thấy, ham món lời nhỏ, mấy người đều lắc đầu, ánh mắt nhìn Trần Thuận, rõ ràng khiến thêm nhiều vẻ coi thường. Sau khi Trần Thuận uống một ngụm linh trà, dừng lại, sau đó thì nhìn Nam Cung Tiên Nhi. Tuy trà ngon, nhưng vẫn thiếu mấy phần lửa. Lửa này tất nhiên không phải là ngọn lửa thông thường, mà là lửa chân nguyên của con người nấu. Sự khống chế đối với chân nguyên. Trần Thuận vừa nói ra câu này, trong mắt nhóm người mặc ly đạo đều thoáng hiện lên sự nghiền ngẫm. Tên này không có vấn đề về đầu óc đấy chứ. Tới siêu dục lầu uống linh trà cực kỳ quý giá của người ta, nhưng còn nói linh trà của người ta thiếu mấy phần lửa, đây chẳng phải là đang khiến cho siêu dục lầu mất mặt hay sao? Hơn nữa, trước đó, Mạc Ly Đạo cũng đã thưởng thức linh trà do siêu dục lầu dâng lên. Hắn ta cảm thấy rất vừa miệng, hoàn toàn không thấy có vấn đề nào. Lúc này Mạc Ly Đạo hừ lạnh, các hạ đây hiểu về trà thật sao? Trần Thuận nhìn Nam Cung Tiên Nhi rồi lại nhìn Mạc Ly Đạo. Trên môi nở nụ cười nghiền ngẫm, nhưng trong nụ cười đó thì lại có thêm sự giễu cợt. Ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi nhìn Trần Thuận lại thoáng hiện lên một điều khác thường. Tài nghệ pha trà của Du Nhi lúc cao lúc thấp khiến cho chư vị sư huynh có cảm giác đúng là sơ sót của Tiên Nhi. Tiên Nhi pha lại trà cho vị sư huynh, mong chư vị sư huynh đừng trách cứ. Nói rồi trước mặt Nam Cung Tiên Nhi bỗng xuất hiện một bộ trà cụ. Ngón tay ngọc ngà của cô ta nhẹ nhàng búng ra một cái, ngay lập tức một hộp ngọn lửa chân nguyên nhảy nhót trên đầu ngón tay. Không lâu sau, khắp phòng tràn ngập hương trà.